Trộm trái tim, đoạt ái tình. Chương 74, xâm chiếm. Góc truyện audio.com. Lúc ấy Tư Lộ Lộ cùng Trần Đào chỉ cười, cũng không muốn nhờ và Triển Thiểu Huy quá nhiều, dù sao cũng không tính là quá thân thiết, có thể anh chỉ khách sáo nói vậy, cũng coi như chuyện đùa nói một tiếng cảm ơn với anh. Rồi chuyển sang đề tài khác, nào biết Triển Thiểu Huy lại nói thật, sắp xếp cho Từ Lộ Lộ một vị trí hành chính trong ngân hàng. Tăng ca ít phúc lợi lại tốt, làm nhân viên biên chế chính thức của ngân hàng, trực tiếp gọi cô đi làm. Đối phương muốn cô trả lời bọn họ trong vòng một ngày. Nếu không bọn họ sẽ sắp xếp người khác, miếng thịt thơm ngào ngạt đưa đến miệng làm sao Từ Lộ Lộ có thể từ chối. Huống chi nếu từ chối rõ ràng là không nể mặt Triển Thiểu Huy. Thương lượng xong với Trần Đào, Từ Lộ Lộ nhận lời làm việc trong ngân hàng, viết một thư từ chức cho công ty rồi nhanh chóng qua bên kia làm. Cố Hạ thật sự rất vui cho cô, gọi điện thoại cho Triển Thiểu Huy. Triển Thiếu, em cũng muốn làm trong ngân hàng. Hàng năm công ty của Triển Thiểu Huy thực hiện nhiều cuộc giao dịch trong ngân hàng như vậy. Sắp xếp một công việc không phải là chuyện rất đơn giản sao? Nhưng Triển Thiểu Huy lại nói với cô, sao em có thể đang ăn trong chén lại nhìn trong nồi thế? Nghe nói nhân viên biên chế của ngân hàng rất tốt, Triển Thiểu Huy chắc chắn không muốn thả cô ra khỏi công ty của mình nên mặc kệ. Phải làm thì cũng chỉ có làm trong công ty của anh. Làm trong ngân hàng rất mệt, không thể so sánh với mức lương rất cao của em trong Khải Hoành. Hơn nữa không có mối quan hệ nào thì rất khó thăng tiến. Có phải từ nay về sau em muốn dựa vào anh để giúp em thăng chức không? Em còn trẻ tuổi mà sao lại không có tiền đồ như vậy hử? Lại bị anh mỉa mai. Cố Hạ phẫn nộ cúp điện thoại. Thật ra cô còn có lý do khác. Từ Lộ Lộ từ chức cực kỳ nhanh. Công ty hiện giờ cũng không muốn giữ lại một nhân viên mà lòng không còn hướng về công ty nữa. Chỉ vài ngày đã có thể thuận lợi từ chức. Sau đó Từ Lộ Lộ đi làm trong ngân hàng mới phát hiện ra một vấn đề. Chỗ làm cách nhà khá xa. Từ sáng sớm đã phải thức dậy chen chúc trên xe công cộng. Sau đó lại phải đổi chuyến xe khác. Mỗi ngày đi làm giống như một cuộc chiến. Ngược lại chỗ làm rất gần nhà Trần Đào. Chỗ ở của Trần Đào lại vừa vặn có hai phòng. Kinh nghiệm xã hội của Trần Đào rất phong phú. Có một chân lý gọi là trong thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí. Tất nhiên anh ta cũng biết rõ đạo lý này. Gọi điện thoại cho Triển Thiểu Huy tỏ vẻ biết ơn. Thuận tiện hỏi xem Triển Thiểu Huy còn có ý gì khác không? Quả nhiên Triển Thiểu Huy rất thản nhiên nói. Hình như chỗ làm của bạn gái anh rất xa nhà. Hiện giờ hai người ở cùng hẳn là cũng không tệ lắm. Vì sao lại không ở cùng nhau tận hưởng thế giới của hai người? Đỡ phải để cho Cố Hạ quấy rầy hai người. Trần Đào làm trong bộ phận tiêu thụ nên cũng khá hiểu Triển Thiểu Huy. Không phải đối phương muốn thành toàn cho bọn họ tạo dựng thế giới của hai người mà chính là muốn tạo dựng thế giới hai người cho mình. Muốn đổi Từ Lộ Lộ đi, phải bắt người tay ngắn. Và lại Trần Đào cũng muốn Từ Lộ Lộ ở cùng anh. Ngược lại Triển Thiểu Huy đã cho anh ta một cơ hội. Hiện tại công việc của hai người đều rất ổn định, cũng nên tính đến chuyện mua nhà kết hôn. Trải qua một thời gian Trần Đào kiệt lực khuyên bảo. Cuối cùng Từ Lộ Lộ cũng cảm thấy ở chung với Cố Hạ không tiện lắm. Đều là người trẻ tuổi có đôi có cặp, tất cả mọi người đều cần có không gian của mình. Vậy nên đã dọn đến nhà Trần Đào ở đêm hôm đó sau khi Từ Lộ Lộ dọn đi. Triển Thiểu Huy gọi điện nói muốn đến nhà Cố Hạ ăn tối. Hết thảy vẫn như cũ, chỉ là không đúng hạn ra về như trước nữa. Anh ngồi trên ghế sofa ôm Cố Hạ. Đổ ập xuống hôn cô, lúc hôn cô đến bảy chóng mặt tám choáng váng, bế thẳng cô đến phòng ngủ, ném cô lên giường, nụ hôn của anh nóng bỏng hơn bình thường. Trong lòng Cố Hạ đã chắc chắn nhưng vẫn mông lung hỏi. Anh muốn làm gì? Đương nhiên là muốn làm, không che che lấp lấp như ngày thường nữa. Triển Thiểu Huy trả lời cực kỳ thẳng thắn, sau đó bắt đầu cởi quần áo của mình. Hạ hạ, anh không nhịn được nữa rồi. Em không muốn, thật sự Cố Hạ đã từng nói ra những lời này. chỉ là sau khi nói xong thì nhìn thấy khóe miệng Triển Thiểu Huy đang cười một cách tà khí. Anh càng áp chặt cô xuống, nhanh chóng cởi quần áo cô ra, hơi thở nóng rực phả vào tai cô, lát nữa em sẽ muốn. Sau đó lại là một nụ hôn nóng bỏng khiến cho toàn thân cô mềm nhũn. Trong đầu hiện lên câu nói của anh, lúc này mới biết Triển Thiểu Huy nói thật, cô không cự tuyệt anh, chỉ dùng giọng nói mềm mại yêu kiều nói, em sợ đau, hôm nay anh đừng làm lâu như vậy. Triển Thiểu Huy nhẹ nhàng cắn vào vành tai cô, cơn đau nhè nhẹ như một dòng điện từ từ tản ra. Lập tức lan tràn đến toàn thân, anh phát ra tiếng cười trầm thấp trên đỉnh đầu cô, anh cam đoan, hôm nay sẽ không đau. Triển Thiểu Huy hôn cô thật lâu, vô cùng kiên nhẫn xoa nắn bộ ngực mềm mại của cô. Hai ngón tay vuốt ve mũi nhọn thẳng đứng kia, động tác càng lúc càng thô bạo, nhưng vẫn rất ẩn nhẫn. Tay của anh còn có một vết chai mỏng rơi vào da thịt non mịn bóng loáng của cô. Cố Hạ nhịn không được khẽ ngâm lên một tiếng, từng đợt tê ngứa như cơn thủy triều ngày càng cao hơn. Một dòng nhiệt từ bụng bay lên, thân thể căng trướng hư không, đến khi cô đã khá ẩm ướt, Triển Thiểu Huy mới thăm dò hai ngón tay vào, nhẹ nhàng ra vào, dùng một ngón tay xoa nắn, ghé vào tai cô thổi hơi. Hôm nay có phải không đau không? Thật sự không đau, chỉ thấy ngứa, cơn ngứa vừa nóng vừa khó chịu không giải phóng được, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Cố Hạ cắn môi, em khó chịu hay là vui sướng? Ngón tay Triển Thiểu Huy càng ra vào nhanh hơn, mỗi một lần đều vững vàng đi vào chỗ mẫn cảm nhất. Ngón tay cái tăng thêm lực ma sát, Cố Hạ đã không còn gọi là ngâm khẽ nữa mà là kêu ra tiếng. Mềm mại yêu kiều động tình, đừng ngư mơ đừng cái gì, Triển Thiểu Huy ghé vào lỗ tai cô cười. Động tác tay vẫn không ngừng, có phải bảo anh đừng ngừng lại không? Hạ hạ, kêu ra đi, Triển Thiểu Huy nhìn mặt cô đỏ bừng cùng cái miệng nhỏ chu ra. Âm thanh động tình vang lên bên tai. Đối với phụ nữ, anh tự chủ rất tốt, nhưng mà Cố Hạ lại có bản lĩnh khiến cho anh phải điên cuồng. Thân dưới của anh đã căng trướng rất đau, nhưng anh không thể đơn giản buông tha cho cô như vậy được. Bởi vì tính phúc sau này, hôm nay Triển Thiểu Huy phải làm cho cô phải cầu xin tha thứ mới thôi. Ngón tay đang nghiền nát trong khu vực mềm mại kia, toàn thân Cố Hạ run rẩy, cảm nhận được một loại sung sướng dâng lên như thủy triều. Nhắm hai mắt, cô nghe thấy tiếng kêu của mình. Không thể tin được nó phát ra từ chính mình, Cố Hạ dần dần bị lạc vào khoái cảm, có khi cô cho là mình sẽ bất tỉnh thì ngón tay phía dưới đột nhiên ngừng lại. Cảm giác hư không khiến cho hai tay Cố Hạ ở trên lưng anh nắm chặt lại. Cô lung tung, Triển Thiếu, thoải mái không? Triển Thiểu Huy nhìn dáng vẻ của cô thì biết cô chịu không được nữa. Ngón tay bắt đầu chậm rãi co rút, mặt Cố Hạ tràn đầy chờ mong. Anh nở nụ cười, anh còn có thể khiến cho em thích hơn nữa. Chẳng qua là em phải nói gì đó khiến cho anh thấy vui. Ngón tay của anh ngừng lại, làm dấy lên cảm giác khó chịu. Cố Hạ ôm lấy cổ anh không biết anh muốn thế nào. Vừa khó xử vừa thống khổ, từng tiếng một gọi tên anh, vừa mềm vừa dịu dàng. Nghe thấy giọng nói hấp dẫn của Triển Thiểu Huy. Hạ hạ, nói em thích anh, nói em muốn anh, im ầm thích anh, em sau một câu thật sự Cố Hạ không nói nên lời. Nằm dưới người anh khó chịu vặn vẹo, em chán ghét anh, Triển Thiếu, thôi vậy, Triển Thiểu Huy không muốn tra tấn cô nữa. Hôn lên mặt cô, rút ngón tay ra, đem vật đang dâng trào của mình nhắn ngay vào lối vào của cô. Nhẹ nhàng cọ sát, sau đó động thắt lưng một cái. Chậm rãi đưa vào phía trước, tốc hành đi vào chỗ sâu nhất, nghe thấy Cố Hạ a lên một tiếng, vừa thống khổ vừa thỏa mãn. Anh thở dốc nói, kêu ra đi, lớn tiếng một chút, anh thích nghe, thân thể bị lấp đầy. Cố Hạ ôm anh thở dốc, hai chân kẹp lấy eo của anh, đêm nay rốt cuộc Cố Hạ cũng hiểu cái gì gọi là nam nữ hoan ái. Hai thân thể giao nhau chặt chẽ, thân thể cùng trái tim hòa chung nhịp đập. Như đang đi đến thế giới bên kia, lúc Triển Thiểu Huy sắp giải phóng trong cơ thể cô, thân thể run rẩy mãnh liệt, đè nén tiếng gầm nhẹ như dã thú. Cô cảm thấy rất thỏa mãn, cùng với người mình yêu đạt được thỏa mãn. Thân thể vui sướng cực hạn, rất hạnh phúc, rất tuyệt vời. Có bắt đầu, tất nhiên cuộc sống sẽ phải rẽ sang một hướng khác. Triển Thiểu Huy mang đến rất nhiều thứ. Trên bồn rửa mặt có thêm một chiếc bàn chải đánh răng. Bên cạnh có thêm một cái khăn tắm. Cửa ra vào đặt một đôi dép lê vừa mua. Anh sắp xếp đồ đạc của mình rất nghiêm chỉnh. Có khi Cố Hạ sẽ mắng thầm vài câu nhưng cũng không đến nỗi ném hết đồ đạc của anh ra. Tất cả đều diễn ra trong dữ liệu của anh. Thời gian nghỉ bệnh của Cố Hạ cũng gần hết. Vì Triển Thiểu Huy không ngại cô nghỉ thêm 2 tháng nhưng Cố Hạ rảnh rỗi qua cũng chán. Vả lại, không đi làm sao được chứ. Đến ngày đi làm cô trực tiếp trở về Khải Hoành. Tuy vị trí trước kia của cô đã có người thay nhưng cấp trên vẫn sắp xếp cho cô tiếp tục làm trợ lý trong tổ tiêu thụ. Sau này sẽ có sắp xếp khác. Ngày đầu tiên đi làm cũng có hơi lười biếng. Hoàn toàn không có tinh thần. Đến lúc tan ca về nhà, mở cửa ra thì hơi sửng sốt. Triển Thiểu Huy đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Quan trọng nhất là sofa đã không phải là cái cũ nữa mà là một bộ sofa mới. Anh vào bằng cách nào? Triển Thiểu Huy không có chìa khóa nhà. Hôm nay anh cũng không nói sẽ tới. Vậy nên Cố Hạ vô cùng bất ngờ. Từ Lộ Lộ giao chiếc chìa khóa này cho anh. Triển Thiểu Huy cười nói. Trên thực tế là anh đi tìm cô ấy đòi. Cố Hạ không đến ở nhà anh. Không phải anh tới nhà Cố Hạ ở cùng cô là được sao? Cố Hạ thầm oán Từ Lộ Lộ một tiếng. Bộ sofa kia đâu, những thứ ấy là của chủ thuê nhà. Anh không được lộn xộn. Anh vứt đi rồi, bộ trước kia quá xấu. Yên tâm, anh đã nói với chủ nhà rồi. Mua đồ dùng mới họ còn không vui cái gì. Triển Thiểu Huy đứng lên, cầm lấy túi xách trong tay cô. Còn nói, ngày mai anh đưa em đi làm. Còn bây giờ, chúng ta ra ngoài ăn cơm trước đã. Ý là đêm nay anh sẽ ở lại đây. Cố Hạ cũng không cảm thấy có gì không ổn. Dù sao mấy ngày nay anh cũng thường xuyên ở lại đây. Triển Thiểu Huy thực hiện chính sách nước ấm nấu ếch đối với Cố Hạ. Anh chậm rãi thay đổi rất nhiều thứ trong nhà. Chén đĩa, bàn trà, bàn ăn, rèm cửa ngay cả nệm cũng thay. Càng về sau Cố Hạ không còn để ý đến nữa. Thời gian anh ở lại đây ngày càng nhiều. Trong tủ treo toàn quần áo sang trọng của anh, buổi tối Cố Hạ nấu ăn trong nhà bếp, nghe thấy tin tức quốc tế ở bên ngoài thì cảm thấy giật mình. Rốt cuộc đây là nhà của Triển đại thiếu gia hay là nhà của mình đây? Sao càng nhìn càng thấy giống như hai người đang sống chung với nhau vậy? Tác giả nói, Cố Hạ từng bước một bị đại sói xám xâm chiếm. Hết chương.